Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, Tiên Cung Thiên Bảo. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1532, Tiên Cung Thiên Bảo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chớ chú, hắn tại thần niệm ở giữa cảm thấy nguyền rủa lực lượng. Còn có một cổ kinh khủng thần niệm lực phá hoại. Lâm Phong, chính là Tôn Vũ thất trọng, cũng dám ám toán hắn. Lôi điện chi mang dường như muốn xuyên thấu Lâm Phong ánh mắt của. Lúc này chỉ thấy hắn trong tròng mắt đồng dạng bộc phát ra đáng sợ thần mang. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bảo, ngoặc kép, lôi điện võ hoàng chỉ cảm thấy đầu kịch liệt run lên. Lại có ngắn trong nháy mắt hoảng hốt, có hồn phách nguyền rủa lực lượng tại đầu của hắn trong bạo liệt. Còn cường thịnh thần niệm chớ chú thuật, cùng nhau công kích hắn. Đi tìm chết, Lâm Phong trong tròng mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Hắn thần niệm như trước cùng lôi điện võ hoàng thần niệm tương liên. Vô cùng tàn hồn thiêu đốt, thần niệm chớ chú điên cuồng thả ra. Thần niệm cung khuyết đều đốt, xâm nhập đối phương thần niệm thiêu đốt. Hắn không cầu giết chết đối phương, chỉ cầu làm cho đối phương có ngắn ngủi dại ra. Tại thời điểm này mất đi phản kháng lực lượng, vũ hoàng hạng thực lực, hắn thế nhưng võ hoàng cường giả. Khi Lâm Phong đáp ứng lôi điện võ hoàng thời gian, hắn cũng đã biết Lâm Phong hành động. Tại Lâm Phong thần niệm cùng tàn hồn tại đối phương thần niệm trong đầu điên cuồng bạo liệt thời gian, Vũ Hoàng xuất thủ, tụ tập hắn toàn bộ lực lượng, điều động cực mạnh pháp tắc, một trường trực tiếp khắc ở lôi điện võ hoàng vị trí trái tim. Không gì sánh được rất nặng, dâng trào pháp tắc lực xuyên thấu đối phương thân thể, tàn sát bừa bãi vu lôi điện võ hoàng trong cơ thể. Phá hủy tất cả, giống, lôi điện võ hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, thiên địa dao động, trên người đột nhiên gian vô pháp vô cùng lôi điện ánh sáng. Phủ kín khắp không gian, đánh vào vũ hoàng trên người, cũng nện ở Lâm Phong trên người. Bất quá vũ hoàng đã lợi dụng pháp tác lực bang trợ Lâm Phong phủ thêm một tầng áo giáp, nhưng vẫn như cũ bị đánh cho nát bấy, giống. Lâm Phong phát sinh một tiếng cuồng ma hét giận dữ, dường như điên cuồng nhất dạng, trong lòng có chưa từng có từ trước đến nay tín niệm. Nhất định phải giết chết đối phương, sát, sát, không phải đối phương chết, chính là hắn chết, sớm muộn gì sẽ ngày này. Hắn cùng nay thiên đã rất lâu rồi, vô pháp vô thiên kiếm quang đâm rách đầu của đối phương. Lâm Phong lúc này không sợ hãi. Bảo cường nhất chiêu thần Phật giai sát, xuyên thấu đầu của đối phương. Âm ca, nhất đạo lôi điện từ vòm trời trên đánh xuống đến. Chỉ thấy thân thể của đối phương trong có một cái hư huyễn lôi thần chi ảnh xuất hiện. Cái này tôn lôi thần chi ảnh thình lình đúng là lấy lôi điện võ hoàng làm gốc thể. Cầm trong tay ngập trời lôi truy, mạnh như vậy võ hồn. Vũ hoàng thần sắc rung động. Cái này hư ảnh là đối phương võ hồn hồn phách, võ hồn cô đọng đến cường nơi, chính là vũ tu hồn phách, nhưng chân chính ly thể một mình hiện ra. Vũ hoàng cước bộ một bước, điều động vô cùng lực, đánh phía lôi điện võ hoàng hồn phách, đối phương thân thể bị diệt, nhưng bởi vì võ hồn đủ cường đại, dĩ nhiên không có tùy sao sao tất cả tan biến, tuy rằng cũng bị thương nặng. Nhưng vẫn là ly thể ra, hóa thành độc lập chi hồn phách tồn tại cùng ngoại. Lâm Phong lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng khán đến bản thể hư ảnh cùng võ hồn cùng tồn tại. Trong ngoại, như vậy hắn tu luyện cường thịnh công pháp là lúc, có lúc gặp phải bản tôn hư ảnh. Chẳng lẽ là cường thịnh tới trình độ nhất định lúc võ hồn cùng bản thể ngưng hợp một loại biểu. Trinh. Còn nhớ rõ tại cương tiếp xúc võ đạo là lúc liền có quá nhất cú võ giả quy tắc chung. Võ hồn, võ giả hồn phách, vũ hoàng thân thể trùng thiên, điều động ngập trời lực lượng hướng phía trong hư không đánh giết đi. pháp tắc lực ẩm nện ở đối phương hồn phách trên, có thể dùng đối phương hồn phách càng thêm hư ảo. Hư ảnh đôi mắt dữ tợn đến rồi cực hạn, hai tay vũ động vòm trời lôi điện, hung hăng đánh phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng điều động pháp tắc lực lượng đem thân thể của chính mình bao vây, đồng thời cũng đem Lâm Phong thân thể bao vây. Lôi điện đánh xuống tới, Vũ Hoàng cùng Lâm Phong thân thể bị phách đắc hiến huyết cuồng trào. Là hư ảnh không có dừng lại, dĩ nhiên trực tiếp bỏ chạy. Hư huyễn hồn phách phảng phất tùy thời đều có biến mất dấu hiệu. Vũ Hoàng cùng Lâm Phong thân thể đều nằm trên mặt đất. Bản liền trọng thương, Vũ Hoàng thương thế nặng hơn, cả người vô lực, là Lâm Phong cũng là ngũ tạng lục phủ đều cuồn cuộn. Hết sức thảm, như vậy đình giết chết đối phương, mình còn thảm như vậy. Đáng tiếc, bất quá đối phương cũng chỉ còn lại có một hơi thở treo. Tảo trừ cái này to lớn uy hiếp, đối phương còn lại tùy thời khả năng tiêu tán hồn phách. Sợ là quá, sư tôn, ngươi không sao chứ? Lâm Phong chật vật đứng lên, cảm giác cả người đều đau nhức không gì sánh được. Hoàn hảo, chúng ta phải đi về. Vũ Hoàng khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức bò dậy, nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong, ngươi đã làm cũng đủ hoàn mỹ. Đối phương có thể chạy trốn đầy là bởi vì hắn hồn phách so Bát Hoang Hạ Vị Hoàng phải cường đại hơn nhiều, ta cách dùng tác lực cũng chỉ là hủy diệt rồi thân thể của hắn, không có hủy diệt hắn hồn. Đương nhiên, cũng trách ta pháp tác lực lượng lực sát thương không đủ mạnh. Vũ Hoàng biết Lâm Phong làm nhiều ít nỗ lực, mấy ngày qua Lâm Phong đều đang tu luyện để cho mình rơi vào vô tận trong thống khổ lực lượng. Phải là cái vừa đối Võ Hoàng sử dụng đến một kích chí mạng. Nếu như không có Lâm Phong công kích, hắn căn bản không có cơ hội bắn trúng đối phương. Bọn họ minh bạch, chỉ cần đối phương không chết, vô luận kéo dài bao lâu, hai người bọn họ đúng là vẫn còn muốn chết. Sở hữu khi Lâm Phong nói ra buông tay đánh một trận thời gian, hắn không có bất kỳ phản đối, hoàn toàn tán thành Lâm Phong. Bọn họ đổ thắng, càn quét một cái to lớn uy hiếp. Ân, Lâm Phong cũng cười tiếu. Vừa động tĩnh lớn như vậy, lôi điện lực xỏ xuyên qua vòm trời. Xa xa bộ lạc cổ bảo ở giữa nhân tất nhiên sẽ phát hiện. Bọn họ cần phải đi. Điều động chứ tàn dư lực lượng. Hai người lặng lẽ nhiễu khai đi thông bộ lạc cổ bảo lộ. Mà là tha cái ngoặt. Lập tức đến rồi cổ bảo ở giữa, hướng phía một mình ở sân đi đến. Quả nhiên như cùng bọn hắn dự đoán như vậy, bộ này lạc tòa thành trong nhân đều bị kinh động. Trong bộ lạc có vẻ phá lệ loạn, chung quanh đều có tiếng la. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng né tránh đoàn người, bọn họ không có thể tùy ý bại lộ, bằng không một ngày có thế lực nhân tìm tòi mà đến. Hết sức dễ đến có thể tìm tới bọn họ. Lặng lẽ đẩy ra sân đại môn, Lâm Phong cùng Vũ Hoàng đi vào trong đó. Bất quá lại thấy ánh trăng dưới, một đạo thân thể nhu mỹ an tĩnh ngồi ở trong sân ghế đá trên. Một màn này có thể dùng Lâm Phong cùng Vũ Hoàng ngẩn người. Trong lòng trong nháy mắt sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Thậm chí tại Lâm Phong trong đầu có trong nháy mắt còn quá một cái sát ý hiện lên. Các ngươi đã trở về, bên ngoài hết sức loạn, ngươi bị thương không nên tùy tiện đi loạn. Thiếu nữ quay hai người lộ ra một cái nhu cùng dáng tươi cười. Cạn cười nói thanh, lập tức vừa nhìn về phía Lâm Phong, ngươi thế nào cũng biết thành bộ dáng như vậy, sẽ không bị bộ lạc Nam Nhi khi dễ sao? Ngày mai ta giúp ngươi nhìn. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, nói xong thiếu nữ liền chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ngang qua Lâm Phong bên cạnh, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thụ được thân thể đối phương đi qua là lúc một luồng gió nhẹ. Đối phương sau khi rời khỏi giúp bọn hắn đóng kỹ sân đại môn. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng nhìn nhau liếc mắt, lập tức không nói hướng phía trong phòng đi đến. Suốt đêm không nói chuyện, phía ngoài tiếng động lớn nháo phảng phất đã cùng bọn họ đã không có quan hệ. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng điều tức cả đêm. Ngày thứ hai lúc sáng sớm, Mục Duẫn liền tới thay Vũ Hoàng chữa thương. Tra xét Vũ Hoàng thương thế lúc nàng nói cái gì đình biết. Yên lặng lấy tiên linh khí quay Vũ Hoàng đánh ra một đạo tiên quyết. Sau đó từ từ lấy tiên linh lực tại Vũ Hoàng trong cơ thể du tẩu. Sưởi ấm Vũ Hoàng ngũ tạng lục phủ dĩ cập nghiền nát kinh mạch. Không thể nghi ngờ, Vũ Hoàng thương thế so nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời gian càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Mục Duẫn vẫn là như vậy trầm mặc, không có nói nhiều một câu. Ta giúp người cũng xem một chút đi. Mục Duẫn nhìn xong Vũ Hoàng lúc, quay Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, đưa bàn tay vươn, chỉ thấy Mục Duẫn mảnh khảnh thủ đặt ở trên bàn tay của hắn. Lập tức tiên linh lực lần thứ hai nở rộ, theo kinh mạch của hắn dần dần rót vào trong cơ thể hắn. Tiên quang nở rộ là chuyên môn chữa thương pháp quyết. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đều có một cổ không nói ra được thư sướng. Đối phương công pháp tu luyện pháp môn hết sức kỳ lạ. Mặc dù Mục Duẫn tu vi không phải rất mạnh, nhưng chữa thương lại vô cùng lợi hại. Mặc dù là Vũ Hoàng trọng thương, bọn ta có thể làm cho Vũ Hoàng từ từ khôi phục. Tiến độ thong thả, hiệu quả lại xuất kỳ hào. Vì sao bọn họ xưng hô ngươi vi nữ tế ti? Lâm Phong nhìn gần trong gang tấc mỹ nhân, tùy ý tìm đề tài nói rằng, bởi vì chúng ta từ nhỏ đến đã định trước không phải vì mình mà sống. Sở dĩ là nữ tế ti, Mục Duẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng, giữa môi nhỏ có vài phần tự diễu ý tứ. Không vì mình mà sống. Lâm Phong nghi ngờ nói, ngươi bây giờ không phải là rất tốt sao? Bộ lạc nhân đều hết sức tôn trọng ngươi, thậm chí không ít người đều ái mộ ngươi. Ngoặc kép, chín đại tiên cung thiên bảo từ các đại bộ phận lạc tuyển trạch tuổi nhỏ nữ hài. Sau đó giáo dục các nàng kỳ lạ năng lực, đem các nàng bồi dưỡng thành các bộ lạc bị người kính ngưỡng nữ tế ti, dành cho bộ lạc nhân quang minh. Thế nhưng, nữ tế ti mình là không có tự do. Các nàng tất cả đều thuộc về này tiên cung thiên bảo, bao quát sinh mệnh. Ngoặc kép, Mục Duẫn thanh âm như trước rất nhẹ, nàng không biết mình tại sao lại nói với Lâm Phong những, có lẽ là bởi vì nàng biết Lâm Phong bí mật của bọn họ sao? Các ngươi từ tiểu thế giới đến, còn chưa từng đi thành trì bên trong sao? Đợi được các ngươi thương thế được rồi sau đó, ta mang bọn ngươi đi xem tiên cung thiên bảo. Biển chi thành có bao nhiêu này uy nghiêm? Mục Duẫn ngẩng đầu lên, quay Lâm Phong nở nụ cười hạ, nhưng thanh âm của nàng lại làm cho Lâm Phong đôi mắt nhất ngưng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.